nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364. Blé Trinh sức mạnh, Gung Nia tương đương. Lộ Nhất Phương gầm nhẹ. Trong tay thần thương ở chói mắt kim quang bên trong. Như một đạo lưỡi dao sắc cầu vồng. Đánh nát Hela trường kiếm trong tay. Nhưng thế đi không giảm. Đem bầu trời xé rách ra một cái lỗ thủng to. Mà ở cái hang lớn này chu vi. Có thể xem đến lượng lớn phù văn màu vàng đang nhấp nháy. Cật lực chữa trị cái hang lớn này. Cùng phổ thông thế giới không giống. Asgather cũng không phải một cái tinh cầu. Mà là một khối thiên tròn địa tròn đại lục. Liền diện tích mà nói. Lộ Nhất Phương lần thứ nhất nhìn thấy Asgather. Cũng cảm giác được mảng đại lục này so với phổ thông hành tinh thì nhỏ hơn nhiều. Mà Asgather đại lục mặc dù có thể không nhìn vật lý pháp tắc. Ở trong vũ trụ duy trì trụ cái này hình thái. Nguyên nhân chủ yếu nhất. Chính là Odin ở trên vùng đại lục này phép thuật cấm chế. Những phép thuật này cấm chế không ngừng ra cố Asgather đại lục. Cũng là một đạo quay chung quanh Asgather vô hình chi tướng. Đem Asgather bảo vệ lên. Vì lẽ đó cái này cũng là ngoại trừ cầu Bifrost cái này cửa ra vào. Muốn ra vào Asgather, gặp phi thường khó khăn nguyên nhân. Không nghĩ tới Odin thần thương. Dĩ nhiên gặp ở một cái con người trong tay. Một lần nữa phát huy ra nó sức mạnh chân chính. Này đúng là mỉa mai a, Hela ném mất vỡ vụn trường kiếm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn bầu trời bị xé rách ra hang lớn. Lại nhìn một chút cùng Lộ Nhất Phương đứng chung một chỗ thò. Thần sắc phức tạp nói rằng. Chào phúng sao. Ta cảm thấy một cái đồng thời bị thân người với người dân vứt bỏ nhà độc tài. Nhưng vọng muốn trở thành vương. Đem Asgather mang tới huy hoàng. Đây mới là to lớn nhất chào phúng a. Lộ Nhất Phương âm thanh rất bình tĩnh. Nhưng nhất châm kiến huyết điểm ở Hela to lớn nhất đau đớn trên. Ta không rảnh cùng ngươi ở đây nói chuyện phiếm. Chiến đấu vẫn là nhanh lên một chút kết thúc đi. Hela tay vồ một cái. Một thanh trường kiếm liền tự động xuất hiện ở trong tay. Chỉ thấy Hela tay cầm thanh trường kiếm này. Nương theo trên người thần lực phun trào. Bắt đầu thấp giọng vịnh sướng lên. Ta thân là kiếm thành. Huyết triều hóa thiết. Tâm vì là lưu ly. Vượt qua cửu giới chiến trường. Đứng ở thế bất bại. Trong tay ta mãi mãi không có một vật nhưng mà tương đương ta ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ tắt vì. Vậy thân, đã thành Infinity suốt tương đương. Lạnh lẽo tử thần lực lượng từ trên người dâng trào ra. Hela nắm chặt thiêu đốt u ngọn lửa màu xanh lục trường kiếm. Dùng sức cắm vào ở trên mặt đất. Sau đó sao động tử thần ngọn lửa. Liền biến thành một cơn bão táp làn sóng. Trong chớp mắt bao phủ toàn bộ hoàng thành. Mà khi Lộ Nhất Phương phục hồi tinh thần lại lúc, liền phát hiện tất cả xung quanh đều thay đổi. Chính mình chính ở vào một vùng phế tích hài cốt bên trên. Có thể nhìn thấy ở mảnh này trên phế tích nằm vô số thi hài. Cùng với từng thanh cắm trên mặt đất tàn kiếm nát binh. Mà tại đây chút đoạn kiếm chu vi, còn quay chung quanh một ít u ngọn lửa màu xanh lục. Đó là từ trần chiến sĩ cuối cùng chấp niệm. Bọn họ vẫn như cũ ngừng ở lại chỗ này. Mà ở vào này hoàn toàn tĩnh mịch nơi đỉnh chóp giữa bầu trời. Là một khối do 4 cái cự kiếm chống đỡ đại lục. Đó là chói mắt, óng ánh Asgather. Mà nơi này chính là Asgather vinh quang. Mãi mãi cũng không cách nào chiếu rọi đến bóng tối. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Xa xa trên sườn núi. Hela rút ra trường kiếm. Hướng về Lộ Nhất Phương đi tới. Mà vào lúc này, mặt đất cũng theo rung động, vô số thi hài bị tỉnh lại, rút lên đã từng vũ khí, hướng về Lộ Nhất Phương đi tới. Những này thi hài hình dạng khác nhau, có người khổng lồ, người lùn, tinh linh mọi người hình thi hài, cũng có cự long Fenris Wolf chờ hung thú. Bầu trời tiếng kèn lệnh truyền đến, từng chiếc Asgather chiến thuyền từ cái kia khối này trên đại lục bay ra. Vô số anh linh chiến sĩ đang thét gào. Quay về Lộ Nhất Phương cùng tho khởi xướng công kích. Oanh tương đương ầm ầm. Bầu trời kịch liệt tiếng sấm vang lên. đó là Lộ Nhất Phương cùng Tho đồng thời triệu hoán mà đến Lôi Đình. Vô tận sấm sét vào lúc này hội tụ thành mênh mông lôi hải, như tuyệt thế hung thú bình thường đem hết thảy Asgather chiến thuyền đồng thời nuốt hết. Không mất một lúc, này chi Asgather anh linh quân đội cũng đã bị triệt để phá hủy, mà mặt đất vong linh đại quân cũng bị thiên phạt chi sét đánh liểng xiềng. Nhưng vào lúc này, những người rơi dụng Asgather chiến thuyền đột nhiên lại tự động chữa trị, mà trên đất những vong linh này bị giết chết sau khi, càng mạnh mẽ một nhóm vong linh chiến sĩ lại từ lòng đất bò ra. Ở thế giới của ta bên trong, chiến sĩ của ta môn sẽ không ngã xuống. Hela bình tĩnh nói, đúng là như vậy phải không? Ta ngược lại thật ra thật sự muốn thử một chút. Nhìn giống như là thủy triều hướng về chính mình vây tới đại quân. Lộ Nhất Phương nhưng là bước lên trước. Từng sợi năng lượng màu đen đột nhiên từ Lộ Nhất Phương trong cơ thể tuôn ra, như nảy mầm dây leo như thế càng ngày càng nhiều. Cuối cùng không hề có một tiếng động ngưng tụ thành một đôi đen kịt như mực Blechwing. Mà nương theo này đôi Blechwing hơi vỗ, từng đạo năng lượng màu đen sợi tơ, dường như không gian sản sinh gợn sóng như thế khuếch tán. Bất kể là anh linh chiến thuyền, vẫn là cự long hung thú, chỉ cần bị màu đen sợi tơ sát đến, sẽ ở vô thanh vô tức bên trong bị cắt chém, sau đó bị bám vào cắt chém nơi năng lượng màu đen ăn mòn, mãi đến tận triệt để mất đi thành hư vô. Đây rốt cuộc là cái gì sức mạnh? Nhìn Lộ Nhất Phương còn đang không ngừng sinh trưởng cánh, Hela trong mắt lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Ở trong mắt nàng, này hai cánh tựa hồ chính đang nuốt chửng thay thế được vùng không gian này. Mà trong lúc hoảng hốt, Hela càng là tại đây hai cánh bên trong, nhìn thấy vô số sinh mệnh thậm chí ngàn tỷ ngôi sao tan vỡ. Này chính là ta nắm giữ sức mạnh dập tắt tương đương. Lộ Nhất Phương mở ra Blechwing, quay về Hela một tấm. Trong phút chốc thế giới này tất cả đều như bẻ cành khô bình thường tan vỡ, cuối cùng mất đi thành hư vô. Cùng lúc đó, khi này cái ảo giác thế giới tan vỡ sau khi tàn dư sức mạnh chút xuống ở Asgather đại lục bên trên. Ở rung động dữ dội bên trong, toàn bộ Asgather hoàng thành đều đã biến thành lộn một vòng dung nham hố to. Đương nhiên cái hang lớn này bên trong ngoại trừ lăn lộn dung nham, còn có một chút như ẩn như hiện phù văn màu vàng đang nhấp nháy. Odin hoa suốt đời tinh lực xây dựng phép thuật cấm chế, vẫn còn đang bảo vệ trên đại lục này. Kết thúc rồi à? Nhìn này đáng sợ phá hoại, Thò bất giác nuốt ngụm nước miếng. Chớ xem thường tỷ tỷ của ngươi, nàng nhưng là bây giờ cửu giới bên trong thực lực gần gũi nhất phụ thân ngươi người. Lộ Nhất Phương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cái kia một đòn, đối với hắn tiêu hao cũng không ít. Dù sao hắn vừa mới vừa đột phá, đối với sức mạnh nắm giữ không thuần thục, ta thừa nhận, là một người tân sinh bán thần. Sức mạnh của ngươi thật sự để ta kinh ngạc. Dung nham bên trong, quần áo có chút chật vật Hela đi ra, ngẩng đầu lên nhìn kỹ Lộ Nhất Phương nói rằng, nhưng ngươi cũng chỉ có thể đến đó. Bởi vì nơi này là Asgather, mà ta là Asgather chi vương. Theo Hela dứt tiếng, Asgather bầu trời, đại địa, sóng biển, tựa hồ cũng đang vang vọng một câu nói này. Chúng nó ở thì thầm, ở đáp lại Asgather quân chủ nhu cầu. Odin làm Asgather thần vương, sức mạnh của hắn đến từ Asgather bản nguyên, mà Hela làm Odin trưởng nữ, Odin người thừa kế, nàng cũng như thế có thể thu được Asgather sức mạnh bản nguyên gia trì. Vì lẽ đó ở Asgather, Hela ma lực hầu như là vô cùng vô tận. Cái này cũng là Hela sức lực vị trí. Tất cả mọi người đều có thể Hela sức mạnh ở tăng cường. Liền ngay cả những người anh linh chiến sĩ, chịu đến Hela sức mạnh hình ảnh, đều trở nên càng thêm dũng mãnh thiện chiến lên. Càng nhiều Asgather chiến thuyền cùng anh linh chiến sĩ, cũng từ Asgather chiến sĩ nghĩa địa bên trong bò ra. Ta là nữ thần chết, cũng là Asgather quân chủ, Asgather bất diệt, ta vừa, mà ngươi có thể hủy diệt Asgather sao? Hela hừ lạnh chất vấn. hiện tại ta còn không làm được. Lộ Nhất Phương thản nhiên thừa nhận, phá hủy một thế giới sinh thái, cùng triệt để hủy diệt một thế giới, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống chi Asgather nền đất trên, còn bị Odin phí hết tâm huyết gia cố quá đây. Hắn không làm được, nhưng ta có thể tương đương. Một cái ngột ngạt đã lâu tiếng giống giận dữ truyền đến. Nghe được thanh âm này, mọi người vừa mới quay đầu, liền phát hiện Asgather to lớn nhất ngọn núi bị xé rách. Ở ngọn lửa cùng dung nham bên trong, một cái so với ngọn núi này còn muốn to lớn ngọn lửa người khổng lồ bò ra. Người này né như thế lâu, quả nhiên là muốn cuối cùng đi ra. Ngồi thu ngư ông thủ lợi a, Lộ Nhất Phương ánh mắt lấp lóe tự nói. Lúc này sơ chờ, không nghi ngờ chút nào đã cầm lại ngọn lửa vĩnh hằng. Khôi phục lại thời điểm toàn thịnh sức mạnh. Muspel sơ chờ, hắn không phải đã bị ta giết chết sao? Thò nhìn sơ chờ, đầy mặt vẻ không dám tin tưởng. Ngu xuẩn, lúc trước coi như là Odin đều không có giết chết cái tên này. Người dĩ nhiên gặp cho là mình có thể làm được. Hơn nữa càng ngu xuẩn chính là, ngươi còn đem hắn mang vào Asgather, để hắn đạt được ngọn lửa vĩnh hằng. Nhìn thấy sơ chờ xuất hiện, Hela rốt cục bắt đầu lo lắng. Ngươi có biết hay không sơ chờ trạng vạng chi kiếm, có thể phá hủy Odin lưu lại phép thuật cấm chế, mà hắn lực lượng bản nguyên cùng Asgather bản nguyên lẫn nhau xung đột. Hai người một khi tiếp xúc, Asgather bản nguyên sẽ bị nhen lửa. Ồ tương đương. Nghe được này thế giới tận thế giống như tin tức, Thò bản lấy vì là tâm tình của chính mình nên có vẻ kịch liệt một ít. Mà hiện tại sự thực nhưng là, không biết tại sao, hắn có vẻ rất bình tĩnh. Nguyên nhân hay là bởi vì gần nhất khoảng thời gian này trải qua, để hắn lĩnh ngộ ra lòng người hội tụ hướng tới, mới là Asgather vị trí, đạo lý này nguyên nhân đi. Đương nhiên hắn có thể rõ ràng chuyện này, chủ yếu vẫn là cùng phụ thân bình thường giáo huấn có quan hệ. Cùng mới vừa rồi bị tỷ tỷ đè xuống đất ma sát, tuyệt đối không có quan hệ trực tiếp. Thò cho là mình thu được kết luận rất chính xác. Ngoại trừ bây giờ còn có một vấn đề, đó chính là hắn con dân tựa hồ còn chưa kịp thoát đi a. Bởi vì vốn nên dùng cho thoát đi cầu Bifrost, sớm đã bị Hau cùng Griffin phá sạch sẽ. Nhất Phương, nên làm sao đây? Thò cầu viện nhìn Lộ Nhất Phương. Yên tâm, loại này động não sự tình, cũng không ai hy vọng ngươi tới làm. Lộ Nhất Phương xoay người nhìn về phía Starlord phương hướng. Chỉ thấy vào lúc này, một đạo tinh năng lượng màu xanh lam cột sáng đột nhiên xông thẳng tới chân trời. Không nhìn Asgather không gian cấm chế, mạnh mẽ mở ra một cái lỗ sâu, mà có thể dễ dàng như thế làm được loại chuyện như vậy, tự nhiên chính là Tesseract sức mạnh. Trước Lộ Nhất Phương cũng là muốn đi Odin kho báu nắm Tesseract, mới để Thò trước tiên ngăn cản Hela. Chỉ thấy ở lỗ sâu một bên khác, vô số màu vàng tinh hình máy bay chiến đấu bay ra. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị đã lâu như thế. Nova quân đoàn y theo Nova Chí Tôn mệnh lệnh, đến đây viện trợ minh hữu Asgather tương đương. Bay ở mặt trước cái kia chiếc Nova phi thuyền, đột nhiên truyền ra phát thanh. Chỉ có điều cái này phát thanh còn chưa kết thúc, liền đột nhiên thay đổi một thanh âm khác. Ta ngu xuẩn ca ca a, ta đã thấy ngươi cái kia ngu xuẩn vẻ mặt, không có ta ngươi quả nhiên nửa bước khó đi. Ha ha, không sai, ngươi lại bị ta lừa. Vì lẽ đó ngươi nhớ ta không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.